Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641 Trường Đàm. Tam, chẳng lẽ, kia Oai Côn, đạo hữu nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Giang Nam Như lúc này không muốn khẩu ra vũ nhục chi. Ngôn, lại là nhất thời không biết người nọ tên họ thật. Chỉ là nói như thế nói, cũng không xem như. Kia Phạn Thiên nói, tiên tử thỉnh xem. Nói xong, kia Phạn Thiên liền đem ngón tay hư chỉ vào kia Đại Hùng Bảo Điện phía trên tượng Phật. Kia tượng Phật vốn là ở Đại Hùng Bảo Điện phía trên, ẩn ẩn hiện ra Phạn Thiên tượng Phật bộ dáng. Lúc này bị kia Phạn Thiên một lóng tay, nhưng thấy kia tượng Phật chậm rãi chớp động, cư nhiên ở trong đó chậm rãi đi ra một bóng người. Liền giống như kia Phạn Thiên thân ảnh, nói vậy, đạo hữu đó là, Giang Nam Như thấy bóng người kia dáng vẻ đường đường, không khỏi nói, tiên tử, tiểu nhân đó là kia Oai Côn. Bóng người kia hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nam Như nhìn kia Oai Côn thân ảnh, lại nhìn một bên Phạn Thiên, không khỏi hỏi, như Phạn Thiên tiền bối giống nhau, chỉ có một tia tàn hồn tàn lưu nơi này. Kia Oai Côn dài than một tiếng, nói, chính là, thẳng đến lúc này, Giang Nam Như cũng không có nhìn ra này hai người nói chính là thật là giả. Nhưng thấy nàng hơi hơi sửng sốt, nhìn kia trước mắt hai cái thân ảnh, rốt cuộc hỏi, không biết nhị vị, muốn tiểu nữ tử như thế nào? Xem ra, tiên tử vẫn là không tin lâu. Kia Phạn Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, nói, cũng thế. Rốt cuộc tiên tử sơ tới. Như vậy đi. Nói xong, kia Phạn Thiên rốt cuộc như là hạ định rồi tin tưởng giống nhau. Hướng về kia Phạn Thiên tượng Phật một lóng tay, Đại Hùng Bảo Điện. Vốn là nhất phái tường hòa địa phương. Lúc này đột nhiên lại là biến hóa âm khí dày đặc. Giang Nam Như thấy kia Đại Hùng Bảo Điện như thế khí thế. Tức khắc cảm giác sau lưng nhất phái lạnh căm căm. Chỉ thấy kia Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên. Cả người lực đạo đều âm thầm tập trung tới rồi cùng nhau, tiên tử chớ có kinh hoàng. Kia Phạn Thiên thấy Giang Nam Như đột nhiên như thế. Nhất thời kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói. Tiên tử thỉnh xem, nơi đây đều là tàn hồn thân thể. Trăm triệu không nhịn được hỏi hữu một kích. Nói xong, kia Phạn Thiên chạy nhanh thân mình tiến lên. Đem những cái đó tàn hồn đều chắn phía sau. Nga, thấy kia Phạn Thiên nói như thế, Giang Nam Như không khỏi nhíu mày. Quả thực như kia Phạn Thiên theo như lời, những cái đó nơi sân phía trên đứng thẳng, quả thực hơn phân nửa đều là tàn hồn thân thể. Lại xem những cái đó tàn hồn bộ dạng, lại là tăng lữ chiếm đa số. Kể từ đó, Giang Nam Như nhưng thật ra cảm thấy Phạn Thiên theo như lời, cũng không nhất định đều là giả, ở những cái đó tàn hồn bên trong còn đứng lập một nữ tử, nhưng thấy nàng kia chậm rãi tiến lên, nói, tiên tử, ta đó là vừa mới Phạn Thiên sư phó trong miệng nữ tử. Đạo hữu hảo, Giang Nam Như gật đầu ý bảo, thả bất luận chuyện của chúng ta là thật là giả. Hôm nay chúng ta ra tới quấy rầy tiên tử, lại là có một chuyện muốn nhờ. Nàng kia chậm rãi nói, muốn nhờ, không biết ta có thể giúp được cái gì. Giang Nam Như hỏi, tiên tử sơ tới, còn không biết kia công sừng dê hai người làm người. Nàng kia nói, ngày đó tiểu muội sơ tới thời điểm, cũng là như thế đãi ngộ. Chỉ là sau lại, kia hai người liền lộ ra lòng muông dạ thú. Thì ra là thế, Giang Nam Như thấy nàng kia nói rõ ràng, không khỏi sửng sốt, nói, kia vì sao chư vị cho rằng tiểu nữ tử có thể hỗ trợ đâu. Này, nàng kia sửng sốt, lại là hơi hơi xoay người, nhìn phía sau Phạn Thiên, vẫn là ta nói đi. Phạn Thiên tiến lên một bước nói, tiên tử thỉnh xem, chúng ta những người này đều là tàn hồn, lại há có thể đối tiên tử có điều thương tổn. Ngoặc kép, hết chương.